Chủ nhân, hai tên vừa rồi đã bị hai người đàn ông thần bí giết chết ngay trong ba của chúng ta. Ngoặc kép, cặp mắt sâu thâm thẳm của Nam Liệt hiện lên những tia máu đỏ làm cho Phi Dạ hoảng sợ trong lòng. Các người làm việc như thế nào? Có người lẻn vào đây giết người, mà không một ai hay biết. Ngoặc kép, Nam Liệt nộ khí xông thiên, anh đập mạnh bàn tay to lớn của mình xuống mặt bàn. Ban dê dê dê, ngoặc kép, Phi Dạ giật nảy mình vì hành động này của Nam Liệt, trong lòng anh hổ thẹn nhìn Nam Liệt nói. Chủ nhân, thuộc hạ đã xem camera theo dõi, cử chỉ và hành động của hai người lẻn vào đây vô cùng chuyên nghiệp, không phải là những kẻ giết người tầm thường. Cách chương.